và được rồi tất cả tứ chúng. Các tùy theo tùy thân y và hai chúng tại gia đưa vào các đưa và chi đó là tính chúng trong cuộc thể. Nói chung còn ở đây xin mời tất cả chúng chúng và chúng con đồng đạo đường và hiện bây giờ tất cả mọi chúng mười phương cùng đang sự tung trên không gian để ta đang chấp tay tất cả ta đi một lần nữa chúng tôi toàn thể mọi chúng mười phương nơi đã được lắng nghe đạo đường để chúng ta bắt đầu làm việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi chúng, chúng ta đang tĩnh tâm thanh tịnh nơi đạo trường. Trước nhất để vào một cái nghĩa lý nguyên tắc và quy tắc của thân cần đạo trưởng thì chính giây phút này là giây phút con phải thực hiện về nguyên tắc và quy tắc. Câu được điều này gì? Tức là mở đầu của một đạo trường hay mở đầu của một cuộc thuyết giảng đạo luận vân vân. Nhưng mà cứ theo nguyên tắc của chư tổ truyền lại theo lời Đức Phật dạy là chúng ta phải phát tứ hoàn thể nguyện và cầu Phật gia trì, đó là nguyên tắc đầu tiên trở thành quy tắc của đạo trường phổ tập chung cho toàn thể giới Phật giáo của chúng ta, kể cả nội quốc nói chung, quy cổ giới Phật giáo đều tuân cái nguyên tắc và quy tắc này. Vì vậy cho nên bây giờ tất cả mọi chúng ta đồng ngồi thanh tịnh trang nghiêm an tọa để phát tứ hoàn thể nguyện cho Phật gia trì. Trong tập nguyên của đứa dạy Namo Buddhaya.

cũng đã từng đi ra mặt thành hóa có đây. Tuy nhiên, về năng lực tu, năng lực luyện, năng lực hiểu được có rất có nhiều nhà. Do vậy, cho nên tâm cầu xuống tháng giêng năm Nhâm Thìn năm nay khởi duyên là do một số người ở trong đạo chùa đã được tu học, trong đó nhân vật chính là Đại Đức Thích Mạng Phật tác động khởi động cho đại chúng, và sau đó tập hợp đại chúng một số người đem ký phát nguyện tu luyện phép quán tâm luyện học theo tinh thần của Lâm Nghiêm đạo trường trong 21 ngày, bắt đầu kể từ nay 17 tháng giêng đến hôm nay đúng là ngày thứ 7, tức là ngày cuối của tuần đó. Ngày cuối của tuần đầu cũng là ngày tổng đề toàn bộ nơi ăn chốn ở theo ngoại tự ngoại thức bên ngoài, và cũng tổng đề cả về thức vị phương trưởng như các ngày qua đại chúng đã thực tập ý nghĩa cái vấn đề ý nghĩa tác dụng của thức vị phương trưởng như thế nào, hay nói cách khác dễ hiểu là để ổn định và chắc chắn cho cái thân hình của chúng ta đang ở nơi đạo trường cương quan, và chắc chắn cái khí trường ở nơi đó chắc chắn khí thức tài ở nơi đó, chắc chắn môi sinh môi trường ở nơi đó tương quan về phương hướng, về lực tư tưởng của vật lý, về lực thức tưởng của nghĩa thức, về lực quan tưởng của phương vị, phương của không gian là tiêu trường nam bắc, phương của thời gian là đông tây, phương của khí là sự chắc chắn yêu cảm. Như vậy qua bao nhiêu ngày trong tuần đầu đại chúng đã làm việc này xong, tuy nhiên chắc là trong về việc chắc chắn mà thôi, có cái tác dụng, cái tính năng, cái hoạt động của đạo trường, của nhân vật trong đạo trường, của con người trong đạo trường, của tứ chúng trong đạo trường, ở cả จบตายเราดูลังนี้ว่าดาวเดียวอันหลวงพระเจ้าจีโหยลาเกลียมลาขับมือเฟืองผู้จบวิไลจำเนี่ยเจ้าไหนมอยโดเลยอีกเลยอ่ะเพื่อเป็นแต่ครั้งแต่แล้วด้วยว่าการเรียบกับไงได้จบสิ่งนั้นเพื่อในความประพฤติมอยน่ะจะชัดชัดมาตัวก็แต่ชัดชัดนั้นเลือกได้กว่าเลือกครั้งแต่ใครเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้มันจุนลาเยอะเอ็ดเพิ่มเรื่องเสียงไหนจริงก็บอกกันยุคนี้น้อยคนน้อยไปไหมเฮ้ยตอนสุดทีจินไปเยอะหมดไปเร็วมาก็ถามว่าความสัตย์อะไรจุดกูเคยยืนก็ถามว่าสัตย์ยุ่งเรื่องกูได้ดีจังต่อช่วยหลอกมีจังมีทึกcủa mỗi một người trong đạo trường này. Tức là những người đã có hiểu biết trong đạo trường, hoặc là đã có tham gia trong đạo trường, hoặc là đã có đăng ký trong những ngày qua, đêm qua, khi tôi đã làm việc xong, cái việc qua một ngày.Soi tỏ nghiệp tâm và nghiệp thức của từng vị. Nhưng ở đây, vấn đề soi tỏ cũng giống như chỉ siêu âm và khám bệnh. Còn vấn đề cho trùng thần, cho thuốcđưa giải nghiệp, giải kết, sắp xếp như thế nào để cho mỗi một đại chúng được an lạc, được mở cái tâm chúng trầm trở của mình ra và được nối liền, nối kết được với cái tâm linh minh tự tại, phản giác vân vânthì ở đây một số đại chúng, một số trong đại chúng tôi cũng đã lược quan sát soi xét và cũng đã lược điều chớ phương dược trong số có một số nữa 11 giờ đêm naytức là 23 giờ. Tôi muốn trực tiếp văn phòng ứng thức nghe Đức Quán Thế Âm giải quyết vấn đề, dạy cho vấn đề về phương thức giải quyết và khai thông nghiệp nhân, nghiệp thứcRồi, tiếp nối sự tiên phong, linh cảm, cảm ứng, thấy, nghe, thầy việc, cảm giác, trực tiếp với linh minh, tự tâm, vân vân. Đó là sự thông qua chương trình và tất nhiênTôi phải thực hành trong 11 giờ đêm nay. Như vậy, vâng được đó. Đến lúc phụ nữ thì bây giờ đây chúng ta phải tìm hiểu tại sao trong hội chúng đạo điều này đã thực tại chứ không phải nói tới người vua. Người vua hầu hết các tiên thao lâm vào chỉ giữ hết giá sử như ra nhiêu các lâm thao thiên thao có yêu cầu thì chuyện đó tôi có chương trình riêng làm việc với chư vị đó. Còn ở đây sở dĩ tại sao lại có nhiều thành phần trong cụ thể như những thành phần mà thế giới thông thường này đủ sức đủ năng lực để trao phương dược cho chư vị. Còn những thành phần mà chính bản thân này dù thông thái cỡ nào dù xuyên suốt nghĩa lý cao đầu cũng hoàn toàn không đủ trình độ để làm việc trao phương dược. Mà bây giờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh này tại sao mà tại vì căn cơ của chúng ta không giống nhau, nghiệp căn của chúng ta không giống nhau, thậm chí tâm thần cũng không giống nhau. Cụ thể như ở đây có người thì hướng đạo, có người học đạo, có người hành đạo, có người nhập đạo, rồi trong đó cũng có một vài vị có sự chứng ngộ, trở ngộ, đắc ngộ, vân vân. Nhiều hạng người không giống nhau thì cũng có nghĩa là nhiều loại nghiệp thức không giống nhau. Nhưng mà trong đó có nhiều người giống nhau, hạng người giống nhau, ví dụ như cụ thể như trong đạo trường của chúng ta có một số vị đăng ký cho 21 ngày quán tâm viện thọ tu học. Nhưng trong đó cũng có một số vị chỉ tham dự những ngày nào đó mà thôi. Rồi trong đó có một số vị đăng ký để tụng kinh niệm Phật, để được soi tầm chiếu nghiệp vân vân. Vì những lý do như vậy cho nên về mặt nhân sự tâm và hạt được chia là ba thể loại. Một thể loại nhân sự chỉ tu tập bình thường. Thế loại thứ hai là chân thật tu luyện. Thế loại thứ ba là tinh tấn ngày đêm. Nói tóm lại, trong hạng người của chúng ta nói chung như cũng có thể nói từ mỗi một cá nhân cũng đều giải qua ba yếu điểm là tu tập trong tu và tinh tập. Xin gửi dù muốn dù không những gì cố tâm cố hạnh phát liệu thọ trì liệu thọ quán tâm tu học cho trong 21 ngày đạo trường này, đó cũng là nghĩa của tịnh tâm. Để chúng nói được không? À, đó cũng là nghĩa của tịnh tâm. Có tinh tâm, có cố gắng, thì mới có tiến lên. Rồi, trong đó, có thể có một số việc cũng đăng ký phát nguyện trong 21 ngày tu tập, nhưng chưa chắc đã đạt được đó. Vì sao? Vì sao? Vì cái nghĩa tinh tâm là gì? Tinh, trong đó là tinh chiếc, tinh rộng, tâm, có nghĩa là tiêu bao một mạch không dừng nghỉ. Như vậy, có nghĩa là trong 21 ngày, tinh rộng, tiêu tâm, tiêu tâm, không gian đoạn, không lơ là, mới gọi là tình tâm. À, như vậy, thưa đại chúng, xét xem, bảy ngày vừa qua, ai tình tâm chưa? Rồi, một nhớ nha. Thứ hai, à, quan trọng là đứa này. Như vậy, cái tác dụng tinh thần để làm gì? Trong tên Đức Phật dạy thế này, cũng thế là tên Đăng Nghiêm. Tu tập để làm quen với việc xả ác, làm việc xả được thành thân, xả xấu làm tốt, xả ngã thực hành vô ngã, vân vân, đó là người tu tập. Còn tâm tu là tròn tâm, tròn lòng, tròn thân, quyết chí như cầu thời thời gió. Trong tôi như vậy có một tác dụng mới từ được cái tập nghiệp của mình, mới từ được cái thôi được tập sâu của mình, mới từ được cái tâm bất tịnh của mình, và nội dung trong tu còn có một cách dùng gọi nói gọn là phép bỏ lợi trừ cái tập tánh. Sau đó tinh tập có nghĩa là tuy những người có tu tập nhưng chẳng chịu chơi là sao? Tức là nghĩa là nó nói xong xong người vừa hơi lôi quá thì cũng nói không? Chứ tại vì người dưới quá ta cứ lợi ta cũng tha, thì nó là có tu tập mà không chấm không? Còn chấm là nó cứ nó giết nó đánh gì cũng bật nhau không có một phản ứng gì cả thì mới gọi là chấm. Nhưng Có người nói rằng, thưa thầy, tôi cũng muốn trong lắm, tôi cũng muốn nhịn lắm. Nhưng mà sao á, tôi nhịn được, tôi chịu thua được. Tôi cũng đến lại, tôi cũng sống lắm mà, tôi tức chịu được. Nên là, thì có một người ta nói như vậy á, giá trị người ta nói các vị trả lời sao? Đấy. Các bạn là các người nói rằng khuya lắm rồi anh đi tiện có cái gì các bạn đâu à đúng không anh đi tiện có cái gì có cái nhẩm đi có cái gì đi các bạn thấy không à chính cái lòng thương đó là gì là tình tâm cái lòng muốn người ta tình tâm tiến lên à như vậy chúng nó tác dụng gì tình báo nó có một cái tác dụng là tế nhất được với hiểm cảnh hiểm nghiệp của mình đang hoạt động tuy nhiên là mình đang thích đang giận đang vô nhưng mà mình cố gắng vượt qua thì gọi đó là tinh tấn đó như vậy tóm lại tình tâm là để trải nghiệm tập xấu của mình. Như vậy, trong ba hạng người này nói chung như từ cả dòng cũng có thể nói đủ ba hạng. Từ cá nhân có nghĩa là một người A nào đó có tu tập nhưng chẳng chừng lắm. Còn có dân nhưng chẳng có tinh tấn việc hiểu lắm. Đại khái như thế. Do đó thế này, vấn đề để thanh tịnh đạo được thì không thể không hiểu ba cái ý nghĩa này. Vì sao? Vì người có tinh tấn tiến lên có trận tù thì tác dụng đi đến giải thoát nghiệp quả giúp người khổ đau nó khác. Còn người chỉ có tu tập bình thường về chùa tổng kinh điều pháp nhưng tập tánh không chịu bỏ, không chịu nhẫn thì tác dụng giá trị nhân quả nó khác. Rồi, người tu hành như vậy theo cái tâm thanh tịnh hoặc theo những tâm trạng, tâm lý khác nhau cũng nói như có người cũng đang đi tu tập 21 ngày nhưng mà lên lớp sao lên lưỡng lự sao lưỡng lự là mình một người lý do nào đó mà mình tu thôi chứ mình cũng theo Phật cũng theo Phật Bồ Tát nào cũng vì ai cũng theo Phật nào cũng theo đạo nào. Đại khái như thế, con thử ở đây thì tổ chức đạo trường, nó có một cái giá trị khác dùng là thực hiện luật ghi vào đời. Cụ thể là giải quyết được bệnh hoạn khổ đau khổ tâm một cách đích thực tác dụng. Chính cái sức mà chi phối vì tổ chức một năng lực tu luyện như vậy mà tạo nên một ảnh hưởng cho người xung quanh có cái năng lực tập trung tới để tu tập nhưng cái thức tâm đi đến cái con đường thì đang lưỡng lự. Còn lý do gì lưỡng lự thì chuyện cá nhân của người đó chúng ta không thể nào hiểu được. Như cái con đường giữ được đó cũng có thể là do đạo sư Chu Đoạn Đáng không phục, do không cả nhà chùa chưa được thanh tịnh, hoặc có thể điều kiện nào đó không thích nghi với tâm lý của họ, hoặc ảnh hưởng về tính chất tôn giáo, ý sức khỏe, tư tưởng vân vân. Kể cả người có tâm trạng và ý chí nhưng vì điều kiện hoàn cảnh không cho phép, cho nên có tâm thần tu đọ trong đạo chùa 21 ngày nhưng ngược lại cũng không được trọn vẹn vì lý do điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Ví dụ như thế, vâng vâng. Đó là những tâm trạng, những tâm lý mà chắc chắn trong hội chúng của chúng ta này có đủ những tâm trạng, tâm lý như vậy. Xin thưa đại chúng, một con người, một tâm trạng, một tâm lý mà không được ổn định, thứ hỏi đạo đường đó có ổn định hay không? Đó là điều thứ nhất chúng ta muốn nói. Và điều thứ hai, khi dù ta có thành tâm, nhưng cái thành tâm đó có lưỡng lực, cũng giống như ta lái xe đi, nhưng ta lưỡng lực không biết đi hướng nào, thì như vậy xe nó chạy được không? Không. Đó, do đó cho nên vấn đề chúng ta phải hiểu nguyên tắc là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn lại tinh thần Phật giáo của chúng ta. Từ nay đây, đạo Phật luôn luôn từ bi, luôn luôn bác ái, vô ngã vị tha, luôn luôn cứu độ nhân sinh. Như ở đây thầy đang thực hành cái việc này, cớ thừa theo tâm hạnh của Phật và Như Lai. Tuy nhiên bác ái hay từ bi, cứu khổ hay không cứu khổ, hoàn toàn dù thánh hay phạm đều phải tương tự hoạt động của tự nhiên của con người. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta dù có vẫn phải tuân được nhân quả chúng ta, không có vẫn phải tuân được nhân quả sinh ra và thành. Và đến đạo lý giải thoát, đạo lý cứu khổ vẫn phải tuân cái luật sinh thành nhân quả này. Vì lẽ đó, cho nên Đức Phật ngài cứu khổ từ bi, nhưng chúng ta phải chấp nhận làm theo, tu theo lời dạy của ngài hay không, thì lời dạy tác dụng cứu khổ chạy đi của ngài mới có tác dụng. Vì vậy, cho nên khi đã thực hành tâm hạnh pháp đúng nguyện Phật, từ nguyên tắc tự nhiên nó đã như vậy, đã là nguyên tắc như vậy, nó có là nhiều yếu. Nguyên tắc là phải thanh tịnh tâm, thanh tịnh công hạnh, thanh tịnh sự phát huy đạo tu hành công lập, thì đạo đường đó mới thành tựu được. Mà đạo đường thành tựu thì mới đem đến kết quả cho mỗi một cá nhân chúng ta, cho tập thể chúng ta, cho đại chúng chúng ta và cho toàn thể hội chúng của Phật Phường. như vậy nguyên tắc về đạo trường phải như vậy. Do đó cho nên vấn đề về thực hành quy tắc này, thực hành cái nguyên tắc là trở thành quy tắc. Thứ nhất tại sao hôm nay lại nói về vấn đề nguyên tắc và quy tắc này để làm gì? Mà tại sao xưa nay thầy tổ chức đạo đường không đề cập tới vấn đề nguyên tắc và quy tắc này? Vì sao? Vì đạo đường hôm nay là một đạo đường tổ chức liên tâm liên tâm đa thọ. Phải nhắc lại một lần, liên tâm đa thọ. Vì đạo đường phải đạt được liên tâm đa thọ. Nhưng lúc đạt thọ phải được trăm chiều có giải mã, phải quyết được cái chiều có giải mã, có nghĩa là phải được quyết được cái thế giải nghiệp căn, giải nghiệp thức vật vật thì mới có cái tác dụng đạt thọ. Nhưng khi nếu được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm theo chiếc chìa khóa giải mã giải nghiệp khai thông, thì chúng ta không thể không tuân thủ cái quy tắc mà chính Ngài đã chỉ đạo sự hội nghị cho Long Thiền Học Bát Bộ mới có cuộc tuyên thuyết hôm nay. Như vậy, nói cụ thể lại, trong giờ hôm nay, để chúng ta hiểu rõ được cái con đường nguyên tắc, rồi thì về con đường quy tắc không có tư duy, đại chúng muốn đi vào thành phố Sài Gòn mà không leo lên xe hoặc là không leo lên máy bay, không leo lên tàu lửa thì điều đó không có tư duy. Cho nên người muốn giải thoát cái việc tâm của mình, muốn đạt tới một vấn đề đạo quả phát triển, giải thoát khổ đau của mình mà không chịu leo lên cái chiếc xe thanh tịnh thì điều đó không có lý. Do vậy khi người đó lên trên xe rồi thì tài xế mới cho người đó đi được. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy, người đó đã đồng ý đồng tâm liều lên chiếc xe thanh tịnh đi về với cõi thánh, vượt qua những nơi hiểm nguy, đồng ý lên đó rồi thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới lái chiếc xe đó đưa người đi. Đó. Đó là cái gì? Nghĩa là con người khi muốn giải thoát cái nghiệp căn của mình, dứt khoát phải thành tâm nương về với Đức Phật, phải thành tâm nương về với chân pháp, phải thành tâm nương về với đạo đường hội chúng chư tăng cùng nhau thân tịnh tu học. đó là gọi là leo lên chiếc xe tiếp theo, thì Phật Bồ Tát hội chúng mới vừa thành lên một chất được. Vâng, vâng. Đó là ý nghĩa và tác dụng của nguyên tắc và quy tắc là như vậy. Như vậy, tôi được hiểu như lúc nãy đã nói, có người tốt đẹp, có người chân tu, có người tinh tấn, vân vân. Bây giờ ở đây không biết ai là ai. Tuy nhiên, nhưng trong tất cả những hội chúng ở đây, thì có người hướng đạo, có người học đạo, có người hành đạo, có người thừa nhận đạo. Mình là đệ tử của Phật đó nè, mình là đệ tử của Phật Thánh Pháp đó nè, nhưng có người thì chưa hội trời. Vâng vâng. Vì như vậy, cho nên tác dụng truyền trao chiếc chìa khóa cho ai và như thế nào là một chuyện không phải trả lời đi. Xin thưa đại chúng, ở đây về việc giải thoát người ta dứt khoát phải tuân thủ nguyên tắc và quy tắc. Còn về việc từ bi tới độ vì lợi ích quần sanh, vì an lạc chúng sanh, thì tùy duyên tới độ. Tùy duyên tới độ nghĩa là, nghĩa là người ta đâu đã thì chỉ cho thuốc khác, người ta đâu răng thì cho thuốc khác mà thôi. Đó là nghĩa của từ vì cứu độ. Còn muốn bắt đầu độ là chuyện khác. Năm nay như đời người ta nói cứu nạn chứ không thể cứu nghèo. Cứu nạn là cho thuốc, cho cơm, cho bánh được. Nhưng mà cứu nghèo không bị khó ấy. Đúng không? Thế giờ, như vậy, muốn cứu nghèo phải có tuân thủ cái nguyên tắc của người ta. Thậm chí nhà nước quốc gia, người ta muốn cứu nghèo, người ta phải cho cái không để xuất, phải phải phòng theo cái phòng đó. Nhưng, người ta cho cái cũng phải có nguyên tắc lựa chọn cái, có quy tắc lựa chọn cái. Chứ đâu phải như cứu mạch đầu mã mà không cần. Cứ mạch ăn đói thì cho mì, kiềm tay thì cho quân mì, bị đau khổ thì cho ký gạo, đó là cứu mạch. Như vậy, trên tinh thần từ bi, phổ cập quần sanh, không cần nguyên tắc, là chỉ được cứu mạch mà thôi. Chứ không thể cứu khổ, không thể giải thoát. Đó là quy luật, đó là quy tắc diệt khoát. Đó là trên tinh thần giải thoát, trên tinh thần ra khỏi khổ đầu, dứt khỏi nghiệp tăng hành hạ của mình, phải tuân thủ nguyên tắc và quy tắc. Vì lý do như vậy, hôm nay tôi thuyết trình điều này, trên thế giới này để cho chư vị được rõ. Khi mà chư vị đã được rõ rồi thì trên nguyên tắc đó phải thực hành quy tắc như thế nào. Tôi nói ví dụ cụ thể như những người đã tiếp tiếp phát tâm tu học thành tâm đã làm lễ, đã làm lễ tình thưa với chư Phật, chư tổ trong ngày 17, đó là quy tắc đã thực hành xong. Với những người đã đầy đủ những tiêu chuẩn quy Phật, quy mắt, quy thị tâm rồi, từ đó ra hàng xuất gia tại gia, đó là điều dĩ nhiên rồi. Nhưng hàng xuất gia thì càng lợi thế hơn về quy tắc và nguyên tắc. Hàng tại gia đã có quy tâm đạo, đã có thành tâm chịu được tu học, thì đó cũng là đã là lợi thế về quy tắc và nguyên tắc. Có những vị khác chưa vào cái quỹ đạo của nguyên tắc và quy tắc này thì dĩ nhiên chỉ thực hiện trên tinh thần cứu độ giúp mặt giúp mẹ mà thôi, chứ không thể trao chiếc chìa khóa cho giải thoát khai kênh cho người đó được. Vì lý do đã nói rồi, tức là không thể không tuân cái luật tự nhiên của trời đất vũ trụ thành hoa. Dù Đức Phật ngài họ phải tuân luật này, rồi nói điều đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều. Như vậy thì tốt là vì nào có phát tâm tu hành nhưng chưa thực sự quy y tam bảo một cách chân thành thì còn phải chấp lại, rồi sau đó thì nguyên tắc quy tắc đạo đường mới làm việc. Và người nào có tinh tấn cho hai mươi mốt ngày thì nó có được phép giải mã hai mươi mốt ngày. Người nào điều kiện tuy khó khăn nhưng về việc đem nghiệp thánh chưa được thôi tỏ thì có những phần thôi chiếu nghiệp các nhân nó phần. Vấn đề tuy con người đã đầy đủ quy tắc rồi nhưng còn nhớ có cái soi nghiệp, cái chiếu nghiệp mà có những tình tự phương thanh khác nhau. Xin thưa đại chúng, tóm lại hôm nay nói như vậy để đại chúng được rõ, và cả chư thiên lâm thập bát bộ cũng được rõ điều này. Và các vị đã được rõ xong thì thực hành quy tắc, thì cứ từ giây phút này cho tới ngày mai hoặc là ngày mốt vân vân, nói chung trong phạm vi của đạo trường 21 ngày này, người nào vị nào đã đi đúng vào quy trình của nguyên tắc và quy tắc đó thì mới nói chìa trao chiếc chìa khó giải mã nghiệp căn và nghiệp thức. Có không đúng quy tắc và quy tắc quy định này thì cửa cả tôi, cửa cả chư thiên long hoàng cho đến Đức Bồ Tát Quan Âm chỉ giúp và cứu chúng ta ấy trong bước ngặt khó mà thôi. Chư vị đó chưa? Nếu đã nói hết chuyện này thì tóm lại vấn đề thực hành quy tắc theo nguyên tắc là hoàn toàn tự giác tự nguyện, chứ hoàn toàn không có một quy chế nào. Tôi chỉ nhắc lại điều này, vấn đề tuân thủ quy tắc và nguyên tắc là hoàn toàn tự giác tự nguyện, chứ không có một áp lực nào, không có một lý do gì mà buộc chư vị phải tuân thủ cả. Vì đó mà không có một lý do gì buộc không. Nó có là mặc dù nguyên tắc và nguyên tắc phải là như vậy nhưng không buộc các vị phải quy phạm, không buộc quy các vị phải làm được pháp luật, không buộc quy phạm, không buộc quy phạm. Mà ngoài cái từ bi giải thoát tùy theo căn duyên cơ nghiệp của mỗi người mà độ thoát khác nhau. Là nghĩ như vậy đó chứ. Đó, nói tóm lại, ai muốn đi về sự giải thoát hết khổ đau, chân định thâm nguyên của mình, thì phải tuân thủ nguyên tắc nguyên tắc. Đó, ai cứ nghĩ đơn giản ra, Phật từ bi cứu độ, ai này cũng cứu hết, ai này cũng tới độ hết, không từ ai, thì đó là cái gì không có từ thì ổn. Rõ chưa nào? Cái chuyện của từ thiện à, như vậy đó là hai thành phần để chúng ta đây ai cũng được cơ độ, nhưng cơ độ theo cấp độ khác nhau. Cơ độ thứ nhỉ có cấp độ khác nhau. Tôi xin nhắc lại điều này để mới làm đâu là đây lúc của vũ trụ tạo hóa, lúc của tự nhiên, chứ không phải là còn còn vậy. Rõ chưa nào? Nhớ cái này nhé. Tớ đọc ba khác nhau là vì tuân thủ luật tự nhiên, luật tạo hóa. Dù đó là Đức Phật Thích Ca, ngài cũng phải tuân thủ luật tự nhiên, luật tạo hóa, chung thành con người, chứ không phải là từ vì có hơn thua thật tâm quan. Rõ chưa nào? Rõ chưa à? Rõ chưa nào có đây chưa? Đây là hôm nay đã thuyết trình thuyết xong về nguyên tắc và quy tắc để thanh tịnh đạo trường. Đã về nguyên tắc và quy tắc thanh tịnh đạo được là tóm lại là về điều đó để trước khi nghỉ và hết giờ thuyết trình này thì tôi xin nhắc lại một điều là 23 giờ đến nay thì tôi mới làm việc xong.